Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 239. Chương 239 ta cũng không biết người kia là ai. Tử thần nghe vậy, cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn thân là thái cổ nhất tộc thiếu chủ. Về trên cửu trọng thiên sự tình biết một ít, chỉ là hắn cũng rất rõ ràng. Vị diện những cái đó ra hỏa mới là đang ở khủng bố tồn tại. Liền giống như Tu La Thành. Chủ nhân, người biết Ninh An phụ thân là ai sao? Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn Vô Tà, có chút tò mò hỏi ra tới. Lắc đầu, Vô Tà ánh mắt hơi trao. Ta cũng không biết người kia là ai, bởi vì thần nhạc chưa từng nói cho hắn. Tiểu Bạch nghe vậy có chút vô ngữ. Liền chủ nhân cũng không biết. Kia Ninh An phụ thân chẳng phải là đặc khó tìm. Nhìn nhìn phía trước Tử Trúc Lâm. Vô Tà trầm mặc lên, một hồi lâu mới mở miệng nói, Ninh An khiến cho nàng ở chỗ này tu luyện, nàng hiện tại lực lượng, liền thần nhạc năm đó 1% đều không có, cho nên tạm thời không cần nói cho nàng thần nhạc là nàng nương sự tình. Ta phải đi về Thanh Khâu, trong khoảng thời gian ngắn tất nhiên là sẽ không trở về. Trong lúc này, tử thần, ta không hy vọng ngươi bất luận cái gì sự tình đều thế nàng chia sẻ. Rốt cuộc nàng muốn chính mình trưởng thành lên, nhưng là có một chút, đó chính là nhất định phải giữ được nàng tánh mạng, nhìn Vô Tà trên mặt nghiêm túc. Tử thần kiên định gật đầu, ngươi yên tâm trở về đi, ta sẽ bảo vệ tốt nàng, Vô Tà gật gật đầu. Không ở nói thêm cái gì, đột nhiên, tử thần nghĩ tới Tiêu Lương Sinh. Giật giật môi, Vô Tà, Ninh An nhận thức cái kia Tiêu Lương Sinh. Tiêu Lương Sinh, Vô Tà nhăn nhăn mày, lúc này mới nhớ tới còn có như vậy một người. Không, chuẩn xác mà nói hắn là ma tộc. Ninh An nhìn không ra tới đó là bởi vì Tiêu Lương Sinh hoàn toàn ẩn nấp hơi thở. Hơn nữa không phải ma hình thể thái, nhưng là bọn họ không giống nhau, có thể thấy rõ ràng. Tử thần, ta biết ngươi đối ma tộc người có nhất định chán ghét. Đó là bởi vì năm đó sự tình, bất quá Tiêu Lương Sinh đã cứu Ninh An, cho nên Ninh An đem hắn coi như bằng hữu, mười dặm rừng đào sự tình. Ninh An đã nói với hắn, giống như Ninh An chính mình nói, lúc ấy không phải Lạc Ảnh bám trụ những người đó, không phải Lạc Ảnh nói cho nàng Tiêu Lương Sinh ở địa phương nào. Nàng có lẽ ở lúc ấy liền sẽ chết ở Bách Lý Diệu Thiên trong tay. Bởi vậy nàng đem này phân tình đặt ở trong lòng, đem bọn họ hai người coi như bằng hữu. Nghe được Phong Vô Tà nói như vậy, tử thần ánh mắt có chút ảm đạm mần ni đúng vậy. Hắn bị cừu hận che mắt đôi mắt, cho nên mới sẽ đối ma tộc người như vậy cừu thị. Ta biết như thế nào làm, Vô Tà, hy vọng có một ngày. Ngươi có thể lại lần nữa xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Thiên kiếp nhất định phải qua, yêu tộc thiên kiếp cực kỳ cường đại. Rất nhiều yêu ở độ kiếp thời điểm liền chết ở thiên kiếp dưới. Bởi vậy mấy cái chủng tộc, yêu tộc là yếu nhất một cái. Hảo, Vô Tà gật đầu, xem như đáp ứng rồi tử thần. Lại lần nữa nhìn thoáng qua Tử Trúc Lâm, Vô Tà mới nói. Chúng ta đi rồi, Ninh An. Kế tiếp lộ ngươi sẽ càng vất vả, ngươi nương còn đang chờ ngươi. Nhìn theo Vô Tà rời đi, tử thần ở Tử Trúc Lâm bên ngoài đãi hồi lâu, lại mới về tới chính viện, mới vừa trở lại chính viện, tử thần liền nhìn đến một cái khách không mời mà đến xuất hiện. Nhìn thấy Hồng Diệp đứng ở trong viện, tử thần lạnh nhạt mở miệng, ta nói rồi, bên ngoài người không có ta cho phép, không chuẩn tiến vào tử viện. Hồng Diệp nghe vậy, nhăn nhăn mày, lại vẫn là bình tĩnh lại. Tử thần, cái kia thiếu niên ở địa phương nào? Hắn đã nghĩ kỹ rồi, lấy ra cao giai đan dược cùng công pháp làm người kia chính mình rời đi tử viện. Đi hắn hồng viện, đến lúc đó hắn lại giết hắn, trốn rồi hắn thú sủng, vì tiện nói qua nguyên nhân là được. Hết chương.